Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Trời xui đất khiến. Khê khê, Giang Khê nghe được một trận quen tai kêu to, đang muốn ngẩng đầu, lại bị thiếu niên cậy mạnh hung hăng ôm ở trong lòng ngực. Cố Vân Phi nhìn Hàn Sâm, trên mặt biểu tình có loại da vẻ hung ác, cùng hộ thực sói con giống nhau. Người ai, ngoặc kép, ta ai? Hàn Sâm trong lòng chỉ có ha hả hai chữ tặng người. Nhìn nhà mình tiểu cô đương cùng chỉ ngoan ngoãn chim cút giống nhau tránh ở tiểu thiếu niên trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, từ biểu tình đến động tác đều tỏ vẻ cái này dã nam nhân thực không bình thường. Hắn cảm giác được đã lâu tâm hỏa hừng hực thiêu đốt thống khổ không một chút đều không lâu, vì Lư Hạo Ôm còn gần ngay trước mắt liền lại xuất hiện một cái mỹ thiếu niên. Hàn Sâm lạnh lùng cười, học thiếu niên tà mị cuồng quyến, ngươi lại ai? Cố Vân Phi ngồi xổm trên mặt đất, thật sự không thế nào có khí thế. Hắn buông ra Giang Khê chậm rãi đứng lên. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện thiếu niên rất cao, chỉ kém chính mình một đoạn ngón út, thoạt nhìn còn có hướng lên trên lớn lên xu thế. Hơn nữa, đầy mặt collagen, Cố Vân Phi cắm túi quần, tiểu đoạn áo khoác thức mỏng áo bông, hẹp quần, quần ủng, ống quần trước treo một chuỗi phi chủ ly hoa tai, mặt bạch đến bị ánh nắng một chiếu đều có điểm trong suốt. Ta là Giang tỷ tỷ tương lai bạn trai, kiêm lão công, hạnh ngộ. Ta cũng là. Hàn Sâm yêu nhã mà vươn tay, muốn cùng Cố Vân Phi tới cái thuận lợi hội sư. Cùng Cố Vân Phi tinh xảo thiếu niên cảm bất đồng, Hàn Sâm toàn thân trên dưới đều lộ ra thành thục nam nhân hơi thở. Trường đâu áo khoác, màu nâu nhạt khăn quàng cổ, làn da đủ bạch, hình dáng đủ thâm, một chút không nương khí. Mắt đào hoa mí mắt hơi hơi gục xuống dưới, toát ra tới một tia thuộc về thành niên nam nhân tính sẵn trong lòng không chút để ý. Điểm này chậm đãi đủ để chọc giận một cái không đủ thành thục thiếu niên. Bất quá Cố Vân Phi có loại trong xương cốt giảo hoạt, hắn lửa giận mới lao ra đầu một chút, liền lập tức phát giác không thích hợp. Đệ nhất, hắn đơn phương tuyên bố cũng không có được đến chính chủ thừa nhận. Giang tỷ tỷ tuy rằng bởi vì qua đi kinh tế đối hắn chịu đựng độ cao một chút, nhưng trên thực tế cũng không phải một cái cỡ nào có kiên nhẫn người. Đệ nhị, Cố Vân Phi nhận ra người kia là ai? Ngoặc kép, ngươi là vị kia Hàn tiên sinh. Cố Vân Phi hé miệng trào phúng mà cong cong khóe môi. Bị Giang tỷ tỷ ở trên đài cự tuyệt Hàn tiên sinh. Hàn tiên sinh, ngoặc kép, mất mặt ném đến tình địch trước mặt, tuyệt đối không phải một kiện làm người vui sướng sự. Hắn chuyển hướng Giang Khê. Khê khê, ngươi không giới thiệu một chút? Ta từ trước nhận thức tiểu bằng hữu Cố Vân Phi. Giang Khê dừng một chút, lại giới thiệu Hàn Sâm. Ta bằng hữu Hàn Sâm Ani, tiểu bằng hữu đều không vui bị giới thiệu vì tiểu bằng hữu. Hơn nữa là ở tình địch trước mặt bị tiểu bằng hữu. Đương nhiên, pháo hữu tiên sinh cũng cho rằng đơn giản ta bằng hữu không đủ để giải thích hắn cùng Giang Khê chi gian rắc rối phức tạp lại khắc sâu quan hệ. Hai người không hẹn mà cùng mà liếc nhau, cho nhau đánh giá đối phương phân lượng, lại đồng thời quay đầu đi. Cố Vân Phi một phen giữ chặt Giang Khê tay áo. Giang tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi. A Di nên sốt ruột chờ. Hàn Sâm đem trong tay quà tặng dơ lên. Vừa vặn, ta cũng đi vào một khối nhìn xem Hàn thúc thúc. Giang Khê có thể làm sao bây giờ? Nàng vẫy vẫy tay, đầu tiên là đem Cố Vân Phi tay tránh ra. Ngươi trước đem yên ấn, phòng bệnh không được hút thuốc. Ngươi nói, Nàng chỉ vào Hàn Sâm, nghĩ đến tối hôm qua Dạ Đàm, trong lúc nhất thời không nghĩ chứng thực lão thái thái suy đoán. Nếu không, tối nay lại đến, này, quá sao liền thương tự tôn. Hàn Sâm lại là thích nàng, ở tiểu tình địch trước mặt như vậy mất mặt, cũng cảm thấy thể diện không nhịn được. Thu mới hận cũ, cùng nhau đi lên, ở Cố Vân Phi rào rạt đắc ý, gần như thô lỗ mà đem hàng Tết đưa cho Giang Khê. Động tác vừa không yêu nhã cũng không nhẹ nhàng, thô giọng nói, thay ta cùng Giang A Di vấn an, hàng Tết thực trọng. Rời tay khi Giang Khê nhìn đến Hàn Sâm tay đều bị lặc đỏ. Một phủng đồ vật, nàng cũng không xách trụ. Một cái lảo đảo, Cố Vân Phi vội đỡ lấy nàng. Lại ngẩng đầu khi, người đã đi xa, nặc đại một cái cao vóc. Xen lẫn trong khu nằm viện cửa tới tới lui lui trong đám người. Cắm túi quần an tĩnh mà ra bên ngoài đi. Gió bắc hô hô mà quát. Màu xám trường đâu bãi nhẹ nhàng dơ lên. Đầy đất hoàng diệp bị quát đến đánh toàn nhi. Sấn đến kia cao dài bóng dáng thế nhưng giống như cũng có một tia dáng vẻ hào sảng. Hàn Sâm một bước cũng không quay đầu lại. Liền như vậy thẳng tắp mà đi ra Giang Khê mi mắt. Nàng nheo nheo mắt lấy lại tinh thần chiều Cố Vân Phi cười cười. Đi vào trước đi, Cố Vân Phi không ở phòng bệnh ngốc thật lâu. Buổi chiều đã bị Cố Ba Ba một chiếc điện thoại kêu trở về nhà. Hoa Quốc truyền thống chung, một năm nhất mặt một đốn cơm chiều cơm tất niên là rất quan trọng. Yêu cầu cùng người trong nhà cùng nhau đoàn đoàn viên viên mà ăn bữa cơm gác đêm qua Tết âm lịch. Mới tính trọn vẹn, Giang Khê đem Xuân Phong Dịch ăn vào. Quả nhiên ở nàng mãnh liệt ý nguyện hạ, Giang phụ tỉnh, hắn ở trên giường bệnh nằm đến có đủ lâu. Cho dù có khán hộ mỗi ngày mát xa cơ bắp, nhưng mỗi ngày dựa đường gluco chờ điều bình treo thân thể đã sớm hư không được. Mặt cũng gầy, da gục xuống ở khung xương thượng, cả người khô gầy ám hoàng, thẳng đến Giang Khê trộm uy một giọt giải yêu lộ. Khí sắc mới hảo địa mà ni Giang mẫu trộm lôi kéo Giang Khê. Ngươi ngày hôm qua nói kinh hỉ, lại là sao lại thế này? Nàng trong lòng chột dạ, không thể là hồi quang phản chiếu đi. Lão nhân lão thái đều biết bố tâm thảo chuyện này. Giang Khê dứt khoát đem ngày hôm qua rút thăm trúng thưởng nói biến. Giang mẫu trên mặt lúc này mới có tươi cười. Thời gian vớt đến cũng thật chuẩn, ân, để tránh phiền toái, còn phải gạt bệnh viện, may mắn hôm nay giao thừa. Chỉ có trực ban hộ sĩ cùng bác sĩ ở, phía trước cha quá phòng, luôn mãi thỉnh cầu hạ rốt cuộc làm hai người đều lưu lại. Giang Khê rõ ràng nên vui vẻ, nhưng tâm lý không biết vì cái gì, luôn có cam tuyến băng đến gắt gao. Giáp đến nàng thất thần, Giang Ba Ba nửa dựa nửa nằm, ủy khuất Ba Ba mà bĩu môi. Khê Khê, lâu như vậy không gặp, ngươi là không yêu Ba Ba sao? Giang Khê bỗng dưng cười, ôm lấy này lão đại một phen tuổi còn làm nụng lão nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc. Ba, ngài buồn nôn không? Không, không đúng. Giang phụ nhạy bén mà ngửi được dã nam nhân hương vị. Ngươi nhưng đừng mông ta, ta ngủ khi cũng là có điểm chi giác, bên người thường xuyên có chỉ ruồi bỏ ong ong ong, ong ong ong, hẳn là cái rất tuổi trẻ nam nhân, có lực đạo, có thể ôm đến đụng đến ta, nội cái gì, lau mình, hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lời này là ở khen đối phương, người nọ ai, tổng không thấy được là hộ công đi. Giang Khê nhớ tới có một trận Hàn Sâm tổng tới, hộ công đều nói thầm nói thân nhi tử bất quá như vậy. Trong lòng như là bị cái gì axit citric phình lên, chua chua ngọt ngọt, chướng đến không được, vội vội vàng vàng đứng dậy. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại, ai? Giang Phủ giơ tay không buông, đã bị Giang Mậu lôi kéo nhét trở lại chăn. Làm nàng đi, ta hai vợ chồng không thể đơn độc ngốc sẽ. Giang Phủ lực chú ý nháy mắt bị rời đi. Giang Khê cầm di động chạm phòng bệnh ngoại đứng sẽ. Thẳng đến hộ sĩ chạm tiểu lỵ liền nhìn nàng vài lần. Mới rốt cuộc gạt ra đi. Ai biết bên kia mới thông. Điện thoại đã bị khắp. Ông nghe một trận đô đô đô vội âm ân y. Sinh khí. Giang Khê cảm thấy có điểm hiếm lạ. Hàn Sâm ở nàng trước mặt. Cơ hồ là thiên y bách thuận. Trừ bỏ trên giường không nghe người ta. Mặt khác thời điểm là thật sự không thế nào cùng nàng đối với tới. Giang Khê lại bắt một lần. Ai ngờ lúc này trực tiếp không thông. Đối phương tắt máy. Nàng ở phòng ngoại đứng một hồi. Bệnh viện ấm khí khẩu vừa vặn ở cửa. Đối với nàng một cái kính mà hong. Giang Khê trên người phát ấm. Nhưng tâm lý lại có một khối không biết như thế nào cũng nhiệt không đứng dậy. Lung tung rối loạn mà suy nghĩ chút sự. Cuối cùng vẫn là cúi đầu ở trên di động lén lút đánh một câu. Ngươi, giao thừa muốn hay không tới bệnh viện một khối quá. Đối với từ trước đến nay cường ngạnh Giang Khê tới nói. Những lời này đã xem như cầu hòa chịu thua. Cha mẹ đều ở. Hàn Sâm nếu tới, kia, liền không giống nhau. Nhưng trên đời có một kiện từ, kêu không như mong muốn, kêu trời xui đất khiến. Hàn Sâm thật thương tâm ân y hắn thương tâm, cùng sở hữu con nhà giàu giống nhau, cao cấp lại xa xỉ. Di động một quan, thế giới các nơi chạy, ai cũng không thấy, ai cũng không để ý tới. Hàn gia nhà cũ không thuộc về hắn, Giang Khê không thuộc về hắn, chỉ có bàn sơn chung cư một con béo quất miêu thuộc về hắn. Cao cấp lưu lạc sinh hoạt thực thích ý, chờ cao bí thật vất vả ở sân bay nhận được người. Năm đã qua một nửa, tháng giêng 15, Hàn Sâm đẩy thật lớn dương hành lý, mang kính râm, từ Nam Cực chuyển cơ hội trình. Mới vừa xuống phi cơ, trên mặt bọc một tầng phong sương hồ cha, nửa tháng không cạo râu, cả người tang thương lại suy sút. Nhưng cho dù như vậy, cả người nhân u buồn ngược lại càng thêm anh tuấn. Cao bí thư nhìn nhà mình boss lại nhẹ nhàng bâng quơ mà cự tuyệt một vị mỹ nữ mời. Tiếp nhận hành lý, lão bản, ngươi lại không trở lại. Ta cần phải đi báo dân cư mất tích. Hàn Sâm nhàn nhạt mà cười. Này một chuyến ra cửa. Khi trở về người tiên khí không ít. Công ty nghỉ. Có chuyện gì ngươi xử lý. Cao bí giúp hắn đẩy dương hành lý. Giang tiểu thư đầu bộ phim truyền hình bá. Bảo. Phim truyền hình bảo. Hàn Sâm còn nhớ rõ đệ nhất bộ là cái gì phối trí. Cái gì kịch bản. Cảm thấy khả năng không lớn. Không phải phim truyền hình bạo. Là Giang tiểu thư bạo. Giang Khê này bộ kịch. Tuy rằng chỉ lộ 3 cái màn ảnh. Nhưng cao chất lượng kỹ thuật diễn. Lấy bi kịch nhuộm đẫm sức giãn đem mặt sau nam nữ chủ xuất diễn tệ hạ không ngừng một cái cấp bậc. Chỉ có 3 cái màn ảnh mối tình đầu CP thậm chí phủ qua có 30 tập xuất diễn kịch chung ái chết. Đi sống lại ngược tâm ngược phổi quan xứng càng hỏa bạo. Nguyên nhân là Lưu Mậu Tu đối với mối tình đầu trong mắt có ngôi sao. Giang Khê thừa phía trước tổng nghệ Đông Phong. Đêm này mối tình đầu CP đề tài mang đến cùng cao. Thế cho nên miêu hệ CP ở trên mạng nhanh chóng chướng một đại sóng nhân khí. Ở B chạm có một đám cao chất lượng video cắt nổi biên tập. Bất quá cao bí tưởng nói không phải cái này. Hắn hận sắt không thành thép địa đạo. Điểm mấu chốt không phải cái này. Giang tiểu thư nhận được cái tiểu lam huyết đại ngôn. Tháng sau liền chụp quảng cáo. Đó là chuyện tốt a. Hàn Sâm càng thêm thành tiên. Ngữ khí phá lệ đạm. biểu tình ẩn ở hồ cha thấy không rõ. A Bưu tận trung cương vị công tác mà đi theo hai người phía sau, nhắm mắt theo đuôi, hắn mới là thật sự đi theo lão bản tại thế giới các nơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm cái kia. Muốn hắn nói, hắn lão bản chính là vì ái cảm mạo, đi xa thiên nhai, cũng thật đủ làm ra vẻ, liên thủ cơ cũng không chịu khai, còn phải dựa hắn A Bưu mới liên hệ thượng cao bí, làm người tới đón, mấu chốt là, hiện tại cùng Giang tiểu thư tổ CP, không ngừng Lư Hạo, còn có Lưu Mậu Tu, càng mấu chốt chính là, còn có cái Vân Thủy CP. Hàn Sâm nhướng mày, thế giới biến hóa cũng thật đại a. Đúng vậy, cao bí nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không biết nơi nào toát ra tới một cái tiểu thịt tươi. Lớn lên liền cùng đồng thoại tiểu vương tử giống nhau, một chương lộ thấu chiếu liền xuất đạo đi. Trực tiếp liền uây bua cùng Giang tiểu thư công khai bày tỏ tình yêu. Nói muốn truy Giang tiểu thư, kêu, Cố Vân Phi, đúng vậy, cao bí một phách dương hành lý tay vịn. Liền tên này, Nga, Hàn Sâm thực Phật, cho nên đâu, Vân Thủy CP chính là kia tiểu lam huyết nước hoa một đôi người phát ngôn. Nghe nói rằng tiểu thư đối này tiểu thịt tươi chiếu cố có thêm, không ít lộ thấu chiếu đều biểu hiện. Hai người liền hai bên gia trưởng đều là gặp qua, cao bí là thật đánh thật mà thế Hàn Sâm sốt ruột. Hắn biết, lúc này boss khẳng định là Giang tiểu thư nơi đó bị tỏa. Hơn nữa lần trước, lão phụ thân ngạnh chống không chịu ly hôn sự cấp nháo, trong lòng không dễ chịu, liền đến chỗ đi bay, chỉ mong không đi làm cực hạn vận động mới hảo. Nhưng cao bí mắt sắc, liền ở Hàn Sâm kéo ra cửa xe muốn lên xe khi, liếc mắt một cái liền thấy được Hàn Sâm thủ đoạn bên trong một cái mới mẻ thật dài dấu vết. Sao lại thế này? Không có việc gì, Hàn Sâm đem tay áo buông, đạm nói, bị Miêu bắt một chút, hết chương.